Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, toàn bộ tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hạ Vũ vẫy tay lộn một cái, cầm trong tay giết quỷ phù phân cho Ninh Duẫn Nhi cùng mình ngu học trò tất cả ba tấm. Tôn Đại Vĩ ở bên cạnh cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy. Ánh mắt đáng thương, để cho Hạ Vũ toàn thân nhất thời nổi lên một tầng da gà. Tức giận nói, ngươi nhìn như vậy ta làm gì đồ chơi? Giết quỷ phù cho ngươi cũng không dùng. Đợi sẽ phát sinh bất ngờ. Các ngươi chỉ để ý chạy là được. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn có thể làm gì à? Tiểu ca ngươi liền cho ta một bản bảo vệ tánh mạng thôi. Tôn Đại Vĩ liếm mặt to nói. Hạ Vũ liếc khinh người. Lần nữa đả kích hắn nói. Biết đây là cái gì phù sao? Linh phù à, một bản đổi ngươi một viên linh dược. Có đổi hay không? Vậy ta không cần. Vừa nghe hàng này lại đánh linh dược chú ý. Tôn Đại Vĩ nhất thời yển kỳ tức cổ. Vội vàng khoát tay tỏ ý không cần. Cái này cũng quá đắt. Dựa theo tụ linh U Lan đổi nhân dân tệ giá cả. Cái này CMN một bản phá phù liền giá trị 15 triệu. Giờ phút này, Tôn Đại Vĩ tràn đầy không nói. Đối với vũ tu sự việc, hắn coi là thời gian đến. Cái này động một chút là đốt tiền. Nhưng mà thật đặc biệt lợi hại. Trách không được từ mình trước kia nhìn thấy võ tu đều là từng cái biến thái. Nhiều tiền như vậy chất đi ra ngoài bất kỳ một người nào võ tu cũng đủ làm ra một cái bom nguyên tử đầu. Tôn Đại Vĩ trong lòng yên lặng oán thầm. Thật ra thì hắn trong lòng cũng đặc biệt ghen tị đỏ con mắt vũ tu mạnh mẽ võ lực. Có mạnh mẽ võ lực thì có lấy vũ khí cấm tư cách. Quá tùy ý ung dung tự tại cuộc sống, tựa như không đem thời gian mọi thứ quy tắc coi vào đâu. Từ đây và làm từng bước liền ban công tác tộc rạch ra giới hạn. Dạo chơi ở lớn tốt non sông trong, thả ra nội tâm khát vọng nhất nguyên thủy tự do. Tôn Đại Vĩ trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là mình tiếp theo được làm việc. Lập tức, Hạ Vũ mang bọn họ đi lên lầu. Kết quả mới vừa đi tới cửa, một mùi tanh hôi đập vào mặt, cái này không ước chừng để cho tất cả mọi người đều là khẽ nhíu mày. Sau đó vậy rõ ràng, nhất định là người nhà này xảy ra lớn như vậy biến cố. Bên trong phòng vậy không người dọn dẹp, huyết dịch kia lưu tại chỗ nhất định sẽ khô khốc bốc mùi. Đối với lần này, Hạ Vũ mới vừa đi tới cửa. Mới tinh đồ gỗ nội thất cửa liền tự động mở ra. Một cổ thấu xương băng hàn lạnh gió đối diện thổi tới, để cho tất cả mọi người đều hung hãn giật mình. Mà Hạ Vũ trong mắt ánh sáng yếu ớt chớp mắt, phát hiện bên trong nhà tràn đầy người. Không, hẳn không có thể gọi chi làm người, là những người chết kia lúc còn sống chấp niệm mà thôi. Mà dưới mắt những thứ này chấp niệm cùng trước kia tự mình xử lý qua tiểu quỷ bất đồng. Tiểu quỷ thời gian dài cấp dưỡng, cũng chính là quỷ mạn đồng, có thể hiển hóa có thực thân thể, thường mắt thường liền có thể gặp. Dưới mắt những thứ này chấp niệm, trừ mình có thể thấy ra, người ngoài căn bản không thấy được. Vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, Hạ Vũ ngón tay ở giữa kim mang chớp động, nhiều đạo châm cứu. Phân biệt không có vào sau lưng Ninh Duẫn Nhi các nàng đỉnh đầu đại huyệt trong. Ninh Duẫn Nhi cảm giác đau nhói. Còn không có mang giày Hạ Vũ làm bậy. Đã nhìn thấy bên trong nhà tình trạng. Nhất thời hù được mặt đẹp trắng bệch. Bản năng có chút sợ hãi. Những người còn lại cũng không xê xích gì nhiều. Tôn Đại Vĩ sắc mặt trắng bệch. Xỉ xỉ xách xách nói. Tiểu ca. Những thứ này, người, không phải đều chết hết sao? Làm sao, còn sống à? À, nháo quỷ à? Lúc đầu trước khi tới đối với Hạ Vũ ôm trần chờ thái độ người gác cổng lão Lý. May mắn mở mắt sau đó, thấy bên trong nhà tình trạng bi thảm, nhất thời hù được mất khống hô to. Tiếp theo hai mắt lên lật, trực tiếp hôn mê đã qua. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Quát lạnh, cũng ở bên ngoài mang. Ta vào nhà xử lý những thứ này chấp niệm. Ngươi cẩn thận điểm mà. Không đánh lại chạy, đến lúc đó mời Hương Hương tỷ để giải quyết nơi này. Ninh Duẫn Nhi lo âu nói. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, yên lặng gật đầu, nghiêng đầu nhìn bên trong nhà ngổn ngang, từng cái ngồi ở trên ghế salon chơi đùa các thanh niên. Người người giống như người sống như nhau, tựa như lấy một loại khác hình thái cuộc sống, nhưng là mình cũng hiểu được, tầm thường chấp niệm không thể nào là cái bộ dáng này. Liền lấy trước khi Lăng Hồng mà nói, cường đại như hắn. Thời điểm cũng chỉ nhớ chuyện báo thù, còn lại cái gì cũng không nhớ. Nhưng là những năm này nhẹ chấp niệm thể, từng cái ở bên trong phòng đi dạo, vừa nói vừa cười. Nếu như bên trong căn phòng có mảng lớn khô khốc vết máu, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ cho rằng những thứ này chấp niệm chính là từng cái người sống sờ sờ. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không phải. Hơn nữa còn bị cất giữ lúc còn sống phần lớn trí nhớ. Tuyệt đối là người là thao túng. Hơn nữa nếu thật là có người dùng tà thuật chiêu hồn, đích xác có thể làm được để cho bọn họ cất giữ trí nhớ. Vậy sẽ tăng lên những thứ này chấp niệm năng lực. Nhưng có một cái tai hại. Đó chính là chiêu hồn tới đây chấp niệm. Chỉ biết tuân theo chiêu hồn người ra lệnh. Như vậy những thứ này chấp niệm sau lưng hẳn còn cất giấu một cái lớn hơn lão bản, bây giờ còn chưa lộ mặt. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là mình suy đoán, rốt cuộc có đúng hay không, tiếp theo chỉ có thể để cho mình đi nghiệm chứng. Bây giờ, Hạ Vũ một bước bước vào cái gian phòng này bên trong, nhất thời hấp dẫn những thứ này chấp niệm toàn bộ ánh mắt. Tựa như đứng ở ngoài cửa, bọn họ đều là không cảm giác được. Ha ha, khách đến thăm mà, hoan nghênh, tiểu lượng còn không mở ra hai hũ bia, chiêu đãi một chút chúng ta mới quý khách. Tóc nhuộm cộng luồng tóc trắng chấp niệm thể, dẫn đầu lên tiếng, tựa hồ là cái này đoàn thể nhỏ đầu mục, một người rụt rè e sợ, thanh tú khuôn mặt mang theo một tia ngây thơ thanh niên. Chắc là tiểu lượng, vội vàng đi khui bia. Hạ Vũ khẽ khoát tay, dửng dưng nói, không cần, các người cũng hẳn rõ ràng tự thân tình huống. Ta đến có thể thấy các người chưa thấy được giật mình sao? Cái này dùng giật mình sao? Xem người ánh mắt hiện lên lam quang, chính là đến không phải người bình thường. Có thể thấy chúng ta cũng bình thường à? Ngươi đừng nói trước, để cho chúng ta đoán một chút ngươi thân phận. Nhuộm tóc chấp niệm thể lại có thể như vậy, phu khoa vừa nói, tiếp theo còn lại vây quanh ở bên cạnh hắn mấy tên côn đồ, tất cả đều nhuộm lòe loẹt tóc, trên lỗ tai mặt đánh bông tai, khi còn sống tất nhiên là một đám cổ hoặc tử tiểu tử. Một người bông tai thanh niên khinh thường nói, đại ca, thằng nhóc này sẽ không lại là những người đó, mời tới giả đạo sĩ đi. Dứt khoát giết chết được. Gấp cái gì à? Khá hơn chút ngày không có tới người sống. Chơi trước một hồi à? Một người thanh niên tóc đỏ nhất thời phản đối nói. Tiếp theo những thứ này chấp niệm thể liền bắt đầu dùm beng. Có đòi muốn giết Hạ Vũ. Có chút muốn chơi làm một phen. Tựa như ăn chắc Hạ Vũ vậy. Giống như lần trước hù chạy cái đó giả đạo sĩ. Để cho ngôn bản kinh hoàng mà cũng không biết làm sao bọn họ ổn định liền xuống, thích ứng bây giờ tình trạng. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng vô cùng bình tĩnh ngồi ở một cái trên ghế salon. Nhìn bên người ngồi hai người nữ chấp niệm thể, một cái áo quần rách nát, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Rõ ràng khi còn sống bị người khi dễ qua. Hơn nữa tên này cô gái nhìn như rất quen mặt, hẳn là Tôn Đại Vĩ trước nói. Cái đó kiểm nghiệm xác trong báo cáo nói, khi còn sống bị nhiều tên nam tử tính xâm nhập qua cô gái. Lập tức,